Thiên Hà Phong Bạo, chương 843, ngày hôm đó bắt đầu, cốc truyện audio.com, chà chà, đại trận vương triều số mệnh bắt nguồn từ thời kỳ thượng cổ, dĩ nhiên thành công ứng dụng với không gian hậu thế giới, lại thêm linh hồn này, tiềm lực linh mạch phát triển, ngày sau mảnh hoàng thổ này, có hy vọng trở thành một bảo địa tu luyện so với thánh địa trung bộ ngươi đi qua. Người bố trí trận pháp kia cũng thực là kỳ tài luyện trận khó gặp. Âm thanh tàn hồn kiếp trước truyền đến. Luyện trận kỳ tài, Từ Huyền không khỏi kinh ngạc, luyện trận đại sư mạnh mẽ nhất Tinh Phong quốc này, không phải là muội muội Huệ Lan sao? Đương nhiên, bố trí số mệnh đại trận này còn cần tiên diễn sư cường đại hiệp trợ, mới có thể nối liền trời đất dần mà cải thiện khung xương linh khí. Tàn hồn kiếp trước bổ sung nói, Từ Huyền mang theo Nhạc Phong, hướng về phương hướng Tinh Phong Thánh Đô bay đi. Ha ha, nghe người ta nói, dưới linh khí tương đồng, tu luyện ở Tinh Phong Hoàng Thổ tỷ lệ đột phá sẽ cao hơn một chút, thậm chí làm ít mà hiệu quả nhiều, không biết có là thật hay không? Nhạc Phong mỉm cười nói, thật có việc này, Nhạc sư huynh, ngày sau có thể cân nhắc trường kỳ đóng quân ở Thánh Đô. Từ Huyền không suy nghĩ gật đầu, lấy việc hoàn cảnh linh khí hiện nay của Tinh Phong Hoàng Thổ, phóng tầm mắt các nước quanh thân, không tính tốt nhất thế nhưng các loại nhân tố vô hình, lại là to lớn nhất. Hơn nữa, Từ Huyền dự đoán, không ra mấy năm Tinh Phong Hoàng Thổ sẽ trở thành bảo địa tu luyện tốt nhất Đông Hoang biên cảnh. Trong vòng 10 năm, nơi này có hy vọng trở thành thánh địa tu luyện nổi tiếng Đông Hoang. Ngay cả Từ sư đệ cũng nói như vậy, xem ra việc này không giả. Nhạc Phong lúc này gật đầu tin tưởng không nghi ngờ. Trong tầm nhìn, Tinh Phong Thánh Đô từng chút rút ngắn, tường thành bao la hùng vĩ kia, đập vào mi mắt chấn động tâm linh. Tại phụ cận thánh thành, tu giả pháp bảo qua lại lui tới, tỏa ra ánh sáng lung linh, cảnh tượng phồn vinh náo nhiệt. Trong lòng Từ Huyền cũng một trận kích động, chưa từng nghĩ tới cố thổ có thể nắm giữ đô thành quy mô bực này. Đang lúc ấy, xa xa truyền đến một tiếng hét lớn vang dội. Tinh Phong Thánh Đô cấm chỉ phi hành, một ít ngưng đan cường giả tiếp cận Tinh Phong Thánh Thành, tâm thần run lên, dồn dập rớt xuống đất. Từ trước cửa thành Thánh Đô to lớn, trải qua kiểm tra, giao nộp linh thạch mới có thể đi vào. Coi như là ngưng đan kỳ cao nhân, tiến vào Thánh Đô cũng phải đàng hoàng tuân thủ quy củ. Từ sư đệ ở Tinh Phong quốc, nhân vật cấp bậc trưởng lão, có thể không nhìn pháp lệnh cấm phi hành. Nhạc Phong khẽ mỉm cười, Từ Huyền gật đầu một cái, điều động bảo khí phi hành, mang theo Nhạc Phong áp sát Tinh Phong Thánh Đô. Người tới từ phương nào? Một tên thống lĩnh nguyên đan sơ kỳ, ánh mắt nhìn chằm chằm hai người Từ Huyền. Bởi vì tu vi Từ Huyền là nguyên đan trung kỳ, nên thống lĩnh hết sức cẩn thận. Từ Huyền một tay phất lên, lấy ra một lệnh bài khí tức đặc thù. Lệnh bài kia chính là lệnh bài trưởng lão Tinh Phong quốc. Hơn nữa, trên lệnh bài kia, không chỉ là hai chữ trưởng lão, mà là ba chữ. Đại trưởng lão, nguyên đan sơ kỳ thống lĩnh kia tâm thần chấn động, rất nhanh phản ứng lại, khom mình hành lễ. Bái kiến đại trưởng lão, bái kiến đại trưởng lão. Theo thống lĩnh hành lễ, một đám tu giả tuần tra phụ cận tường thành, khiếp sợ vạn phần. Bái kiến đại trưởng lão. Phụ cận hơn trăm tu giả, dồn dập hành lễ kính nể. Cốc truyện audio.com, vạn phần, đại trưởng lão toàn bộ Tinh Phong Vương Đô chỉ có một người. Người kia từng là nhân vật huyền thoại khai sáng Tinh Phong quốc, kinh sợ các nước biên hoang, trở thành một thần thoại. Một màn như vậy, làm cho tu giả phụ cận thánh thành từng cái kinh hãi chấn động, ngẩng đầu nhìn về phía thanh niên trên trời cao kia. Đại trưởng lão Tinh Phong quốc. Không ít tu giả kính nể ngưỡng vọng, cũng có không ít tu giả trẻ, vẻ mặt hưng phấn, sùng bái không ngớt. Tinh Phong đại trưởng lão, đối với rất nhiều tu giả trẻ mà nói, đó là nhân vật truyền thuyết thần long thấy đầu không thấy đuôi. Đặc biệt là 10 năm gần đây, Từ Huyền chưa bao giờ xuất hiện ở biên hoang, không người nào có thể nhìn thấy hắn. Đại trưởng lão trở về, tin tức kia ở trong Tinh Phong Thánh Đô thông qua các loại thần thức truyền âm, linh phù đưa tin, rất nhanh truyền tới mỗi một góc Thánh Đô. Cao tầng Tinh Phong quốc ở trong Thánh Đô oanh động một mảnh. Đại trưởng lão trở lại, người kia trở lại, cao tầng Tinh Phong quốc một mảnh chấn động, hạng người mạnh như nguyên đan kỳ tâm thần đều dùng mình, mà người quen thuộc Từ Huyền, phần lớn là mặt lộ vẻ kinh hỉ. Hai người Từ Huyền, vừa mới bay ra mấy chục dặm trong vương cung Thánh Đô, đã có rất nhiều cường giả đi ra nghênh tiếp. Nguồn tại ện phun, người cầm đầu chính là quốc sư Sở Đông, đi theo bên người, phần lớn là nguyên đan kỳ cường giả, lại có mười mấy cái, trong đó có mấy người Từ Huyền nhận thức. Có mấy người, năm đó vẫn là ngưng đan hậu kỳ, bây giờ đều đã đột phá nguyên đan kỳ. Sau đó nghe tin mà đến, có rất nhiều người Từ Huyền biết, như Từ Huệ Lan, Đồng Băng Vân, Vân Phỉ Nhi công chúa, Du Cầm. Trong đó Từ Huệ Lan, Lê Hoa Mưa Rơi, nhào vào trong lòng ca ca. Nhìn thấy Từ Huyền, Sở Đông kinh hỉ mà ngoài ý muốn. Từ huynh, người so với dự liệu của chúng ta, về sớm hơn. Một đám cao tầng Tinh Phong quốc như quần tinh phùng nguyệt vây quanh Từ Huyền, hướng về trong vương cung bay đi. Tình cảnh bực này, làm vô số tu giả bên trong thánh đô sợ ngây người. Người tới kia, là nhân vật cỡ nào, mà làm cho những đại nhân vật như quốc sư tự mình nghênh tiếp còn khách khí cung kính như vậy. Là hắn, Từ Huyền, Tinh Phong đại trưởng lão. Trong thánh đô, không ít tu giả nhận ra Từ Huyền. Dù sao nhập trú thánh đô, đều là người nối nghiệp Tinh Phong quốc, rất nhiều tu giả từng có may mắn nhìn thấy Từ Huyền đại triển thần uy. Từ Huyền, chính là nhân vật truyền kỳ khai sáng Tinh Phong quốc kia. Bên trong thánh đô, nhấc lên sóng to gió lớn. Từ Huyền tiến vào thánh đô, nhìn thấy nhiều khuôn mặt quen thuộc như vậy, có một loại thân thiết cảm giác ấm áp. Trương Phong ở nơi nào? Từ Huyền nhớ tới vị vua của một nước kia. Quốc quân đang gặp mặt liên minh sứ giả Tương Vân quốc, chúng ta cũng là lâm thời bước ra. Trong thời khắc then chốt này, ngươi trở về cũng đúng lúc. Sở Đông lại cười nói, Tương Vân quốc chính là biên hoang đệ nhất tu giới quốc. Từ Huyền trước đây không lâu, liền đi ngang qua Tương Vân quốc, cảm giác tình hình đất nước khẩn cấp, tựa hồ đang chuẩn bị chiến tranh. Trong phi hành, ánh mắt Từ Huyền từng cái đánh giá tu vi tiến triển của mọi người. Trong đó Du Cầm, lên cấp nguyên đan sơ kỳ, sợ rằng đã có gần 10 năm. Muội muội Huệ Lan, Đồng Băng Vân đều tiếp cận nguyên đan kỳ. Trình độ tu vi cao nhất thuộc về Sở Đông. Tu vi, gocchuyenaudio.com, Sở Đông, đạt đến nguyên đan sơ kỳ đỉnh cao, cảnh giới linh hồn có thể so với nguyên đan hậu kỳ. Tiên diễn sư quả nhiên là con cưng trên chiến trường, thông qua trưởng quản thủ đô, điều khiển chiến tranh, bố cục thiên hạ càng nhanh tăng lên cảnh giới của mình. Cách chương.